Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Luân Phiên ra trận. Một đạo màu vàng óng cột sáng từ giữa không trung bắn về phía Russell. Russell hai tay giương ra, như là điều động phong giống như, gần như là dán vào cột sáng. Ở lông tóc trong lúc đó thân hình tiêu sái né tránh hạ xuống công kích. Ngay lập tức, hai tay xuôi bên người ngưng tụ lại lượng lớn phong lực lượng sau. Thân thể lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lặng yên xuất hiện ở Destroyer bên cạnh. Dùng phong lực lượng ràng buộc Destroyer đồng thời. Trên bàn tay ngưng tụ đến mức tận cùng phong lực lượng. Đột nhiên nổ tung. Hình thành một đạo cơn lốc quét hướng về Destroyer. Destroyer ở cơn lốc bên trong xoay tròn, tìm kiếm Russell bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hòa vào cơn lốc bên trong Russell nhưng lặng yên xuất hiện ở Destroyer bên cạnh. Phong lực lượng lan tràn ra, đem Destroyer trói chặt sau. Quanh quẩn phong lực lượng hai tay, hóa thành hai đạo tàn ảnh, mang theo thành chảo trạng hai tay. Điên cuồng lôi kéo hướng về phía vẫn bị gió ràng buộc Destroyer. Ngừng tụ đến mức tận cùng phong lực lượng. Ở đầu ngón tay quấn quanh. Như là có thể xé rách không gian giống như. Không ngừng rơi vào Destroyer trên người. Thử rồi. Thử rồi. Mỗi một lần vung ra cánh tay. Đều mang theo cực kỳ thanh âm chói tai. Khuấy động phong lực lượng cùng Destroyer tràn ngập hủy diệt năng lượng thân thể đan xen vào nhau. Tuôn ra lượng lớn cực nóng quang điểm. Rốt cục, ở mãnh liệt như vậy đả kích dưới, Destroyer thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Russell khóe miệng hơi một móc, phong lực lượng càng thêm ngưng tụ, dường như thực chất giống như, đem Destroyer thân thể quấn quanh ở sau. Hắn nhưng thân thể lộn một vòng, xuất hiện ở Destroyer đỉnh đầu, dùng tay đè trụ Destroyer đầu, mắt sáng lên. Một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng, phảng phất do từng mảng sắc bén phong nhận hình thành cơn lốc. Từ Russell lòng bàn tay lan tràn ra, quay chung quanh ở Destroyer thân thể chu vi. Thử thử thử, khủng bố cắt chém thanh liền thành một vùng. Ở mỗi một khắc mỗi một giây, đều có vô số phong nhận không ngừng cắt chém Destroyer thân thể. Destroyer ra sức giãy giụa. Năng lượng màu vàng óng từ bên trong thân thể chậm rãi tràn ra. Như là thiêu đốt ngọn lửa giống như. Trùng kích quấn quanh chính mình cơn lốc. Đem toàn bộ cơn lốc đều nhiễm một mảnh vàng óng ánh. Đi xuống đi. Khẽ quát một tiếng. Vốn là bị Russell đánh tới giữa không trung Destroyer. Theo Russell đặt tại nó trên đầu bàn tay phát lực. Destroyer như là sao băng giống như. Bị Russell ấn lại từ giữa không trung ầm ầm rơi rụng. Màu vàng hủy diệt chi diễm. Gào thét ác liệt cơn lốc. Ở Asgard người sợ hãi trong ánh mắt. Quấn quanh ở đồng thời. Từ giữa không trung ầm ầm hạ xuống. Ầm. Nương theo một tiếng để đại địa đều chấn động nổ vang. Đầy trời bụi bặm bên trong. Màu vàng hủy diệt năng lượng như là bay ra sao hỏa giống như. Bị gió thổi hướng bốn phía. Mà mặt đất cũng ở nứt toác bên trong xuất hiện một cái hố to. Đến tột cùng thế nào rồi? Asgard dân chúng trợn to hai mắt. Nhìn về phía mặt đất hố sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo bóng người màu xanh lam từ đầy trời bụi bặm bên trong lao ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Russell. Mà lúc này Destroyer. Nhưng là biến hình ngã vào hố bên trong. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người hút vào ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn về phía Russell. Bọn họ nhưng là biết thân phận của Destroyer, có thể bị Odin dùng đến trông coi kho báu. Vẻn vẹn điểm này liền nói rõ một vài vấn đề. Đối với ánh mắt của mọi người, Russell nhưng như là không nhìn thấy giống như. Xoay người lần thứ hai bay vào trong hố lớn, cười híp mắt dùng quét hình trang bị quét hình nổi lên Destroyer. Đây chính là Destroyer, nói không chắc chế tạo hủy diệt kim loại bên trong, gặp có một ít thứ mà hắn cần. Xa xa, trong bóng tối nhìn kỹ tất cả những thứ này một đôi con mắt. Đang nhìn đến Russell đánh bại Destroyer tình cảnh này sau, né qua một tia kinh ngạc cùng vẻ kinh sợ. Sau đó con ngươi hơi xoay một cái, xuất hiện một vệt âm sắc, biến mất không còn tăm hơi. Destroyer kim loại dĩ nhiên không có cùng hệ thống trong kho vật liệu xứng đôi. Được quét hình, kết luận, Russell hơi kinh ngạc, có điều, suy nghĩ một chút trong vũ trụ này có bao nhiêu vật liệu. Hệ thống bên trong vật liệu tuy nhiều, thế nhưng là cũng là hiếm có sao. Russell liền thoải mái, đáng tiếc, không công ra lớn như vậy lực, ngoại trừ hoàn thành rồi hai cái thành tựu, được một ít điểm thành tựu ở ngoài, liền không những thu hoạch khác. Nói, Russell có chút đáng tiếc liếc nhìn Destroyer, chậm rãi đứng dậy, nhanh, vây nhốt hắn. Đang lúc này, một tiếng khiến Russell rất ngạc nhiên thanh âm vang lên. Đứng tại chỗ Russell nhìn đem chính mình vây lên đến Asgard binh sĩ. Lông mày khẽ nhíu một cái. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là bởi vì Destroyer duyên cớ? Những này Asgard người thẹn quá thành giận. Hoặc là, hay là bởi vì Loki? Trong đầu liên tiếp nghi vấn xuất hiện. Russell lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn Asgard các binh sĩ đem chính mình vây lên. Đang lúc này, một đạo từ trên trời giáng xuống bóng người, rơi xuống, che ở Russell trước người sau, quay về các binh sĩ lớn tiếng chất vấn, các ngươi làm gì, đây là bằng hữu của ta, Asgard khách mời, nhìn thấy Thor, các binh sĩ biểu hiện căng thẳng, lẫn nhau nhìn, có chút không biết như thế nào cho phải, thế nhưng, đang lúc này, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm chậm rãi vang lên, Thor. Người đã bị trục xuất, lại dám mang theo Midgard người trở về. Chẳng lẽ là muốn tạo phản? Bệ hạ, nhìn đi ra Odin, các binh sĩ dùng nắm đấm ở ngực nhẹ nhàng rung một cái. Cùng kêu lên. Phụ vương, nhìn Odin, Thor có chút há hốc mồm. Vừa cha của hắn còn ở suy yếu hôn mê. Hiện tại liền như thế sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Có điều. Cha của hắn luôn luôn sâu không lường được. Xuất hiện tình huống như vậy, tựa hồ, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Thor sắc mặt biến đổi lên. Đang lúc này, Russell nhưng vỗ vỗ Thor vai. Nhỏ giọng nói, là Loki đi, ngạch, Thor cau mày. Nói, Loki còn hôn mê ở phụ thân tẩm cung a. Người xác định cái kia không phải hắn lưu lại huyễn ảnh. Russell cười hỏi ngược lại một tiếng, Thor vốn định gật đầu, thế nhưng ngẫm lại chính mình trước lần nữa bị lừa gạt đau đớn thê thảm trải qua. Cuối cùng nhưng lắc lắc đầu, cười khổ nói, không xác định, vừa chuyện này, chấm ngoặc kép, liếc mắt sắc mặt bỗng nhiên Odin. Russell hỏi, vừa này Odin nói ngươi đã bị trục xuất, thế nhưng, ngươi đi phụ thân ngươi tẩm cung. Không có được ngươi bị trục xuất nguyên nhân sao? Thor bừng tỉnh, thấp giọng nói. Không, mẫu thân đã nói rõ với ta. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Russell khẽ mỉm cười, nhìn về phía Odin. Loki, Thor sắc mặt âm trầm nhìn Odin. Nói, ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên biến ảo thành phụ vương dáng dấp. Đây chính là trọng tội. Odin, sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Thor, ngươi không khỏi nghĩ muốn tạo phản, còn dám vu hại. Loki, ta con ngoan, hiện tại chính đang bồi tiếp mẫu thân hắn. Thần vung tay lên, Odin, đối với binh lính chung quanh quát lớn nói. Còn chờ cái gì? Đem tạo phản Thor cùng người ngoại lai hết thảy nắm lên đến. Mà Thor, khi nghe đến Odin, xưng hô Loki là con ngoan sau. Càng ngày càng xác định trước mặt phụ thân là Loki biến ảo. Liền trong tay búa thần sấm chỉ tay. Nói, Loki, người đang tiếp tục trang. Ta liền làm mất đi. Odin, giơ tay. Đối với các binh sĩ nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cũng muốn tạo phản hay sao? Còn chưa cho ta nắm lấy cái này nghịch tử. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thò quăng quăng trong tay búa thần sấm. Làm ra ném mạnh động tác. Thấy thế. Chỉ lo Thor liền như thế ném ra cây búa. Mạo phạm Odin các binh sĩ lại ngừng lại. Vây quanh ở Odin trước người. Làm tốt lấy thân là thuẫn dự định. Nhất thời.